Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1935, tranh sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mặc kệ thế nào, Lương Phi vẫn là muốn trước tìm được Cẩu Nhi mới được. Lương Phi đem gần nhất mấy ngày công tác an bài tràn đầy. Đầu tiên muốn đem đầu to bệnh chữa khỏi. Đầu to tình huống hiện tại, lại ăn thượng 2 ngày dược là có thể tỉnh lại. Sau đó chính là đem Lưu Đại Vĩ 2 huynh muội đuổi đi. Hoa tỷ sự hắn không cần lo lắng. Hắn liên tiếp cho hoa tỷ mấy ngày dược. Chỉ cần nàng kiên trì ăn xong đi, năm sau tất nhiên sẽ có cái hảo thân thể. Lương Phi thậm chí còn tính toán mang theo Cẩu Nhi cùng Kính Bảo về quê. Bởi vì Kính Bảo là cái tiểu linh trùng. Tuy nói ở Lương Phi trong mắt, nó rất là đáng yêu. Nhưng là ở người khác trong mắt, nó chính là cái quái vật, trên người dài quá mấy trăm chỉ chân, có hội chứng sợ mật độ cao người, nhìn đến sau, nhất định sẽ sợ hãi, cho nên, chỉ có thể làm Kính Bảo ẩn thân, cứ như vậy, cũng an toàn một ít. Đến nỗi Cẩu Nhi, Lương Phi đại có thể quang minh chính đại mang về nhà, bởi vì Lương Phi người nhà thực thích Cẩu. Đặc biệt giống Cẩu Nhi như vậy trung khuyển, người nhà càng là thích. Lương Phi còn không có tới kịp đem tin tức tốt này nói cho cấp Cẩu Nhi. Ai từng tưởng, Cẩu Nhi cư nhiên không thấy. Cùng này cùng tiến, Lương Phi hồi tưởng khởi phía trước đối Cẩu Nhi đủ loại. Trong lòng rất là không thoải mái, hắn phía trước đối Cẩu Nhi có phải hay không quá mức nghiêm khắc. Mỗi lần đối mặt Cẩu Nhi khi Lương Phi trên mặt đều không có vui sướng biểu tình. Chính là đối mặt Kính Bảo khi Lương Phi lại luôn là vui tươi hớn hở. Bọn họ chính là Lương Phi trợ thủ đắc lực. Lương Phi cái nào đều đau lòng. Đã thích Cẩu Nhi cũng thích Kính Bảo. Tục ngữ nói lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Lương Phi cái nào đều đau lòng. Hiện tại Cẩu Nhi đi lạc, Lương Phi bất chấp đi quản cái khác sự, liền tính hắn không trở về quê quán ăn Tết, cũng phải tìm đến Cẩu Nhi. Lương Phi thổi lên một tiếng huýt sáo. Đây là hắn cùng Cẩu Nhi liên hệ phương thức. Trước kia thời điểm, mỗi khi Lương Phi thổi lên huýt sáo khi, Cẩu Nhi đều sẽ lập tức xuất hiện, sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Chính là hiện tại, Lương Phi liên tiếp thổi lên vài lần. Cẩu Nhi nhưng vẫn không có xuất hiện, ngược lại là Kính Bảo xuất hiện. Kính Bảo nhìn đến Lương Phi kia kêu một cái cao hứng. Ngược lại Lương Phi trên mặt không có vẻ tươi cười. Cẩu Nhi lần này không phải đi lạc, mà là rời nhà đi ra ngoài. Nếu thật là nói như vậy, Lương Phi thật sự không biết nên đi nơi nào tìm. Nếu Cẩu Nhi một lòng muốn trở về, nó đã sớm đã trở lại. Hắn liên tiếp mấy ngày không thấy, khả năng đã sớm rời đi. Lương Phi tâm càng là có chút không bình tĩnh. Hảo hảo một cái Cẩu Nhi, cư nhiên rời nhà đi ra ngoài. Này nhưng như thế nào cho phải? Kính Bảo đi vào Lương Phi trước mặt, thả người nhảy, nhảy vào Lương Phi trong lòng ngực. Chủ nhân, ngươi nhưng thật ra nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì không cao hứng? Kính Bảo chu lên cái miệng nhỏ, kia kêu một cái đáng yêu. Thanh âm cũng là điềm mỹ đến không được. Mặc kệ Kính Bảo như thế nào hống Lương Phi vui vẻ, Lương Phi như thế nào cũng cười không nổi. Tương phản, hắn cảm giác rất là áp lực, trong lòng rất là khổ sở. Cẩu Nhi không thấy, ngươi là nói kia kêu chó hoang. Kính Bảo mới vừa rồi vẫn là vẻ mặt ngọt ngào. Lúc này nhắc tới Cẩu Nhi khi, lại là vẻ mặt không vui. Giống như hắn cùng Cẩu Nhi chi gian có thù oán giống nhau. Lương Phi cho rằng tự mình nghe lầm. Đây là tình huống như thế nào? Lương Phi nhớ rõ, mỗi lần Cẩu Nhi cùng Kính Bảo cùng xuất hiện khi, bọn họ giống một đôi bạn tốt, vây quanh Lương Phi chuyển. Lương Phi vẫn luôn cho rằng bọn họ là bạn tốt tồn tại. Thẳng đến mới vừa rồi Kính Bảo mở miệng, Lương Phi mới cho rằng tự mình tưởng sai rồi. hắn đem sự tình tưởng quá mức đơn giản. Kính Bảo, ngươi nói cái gì? Lương Phi cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, không nghĩ phát hỏa, hắn tình nguyện tự mình mới vừa nghe sai rồi, cũng không muốn biết một chút chân tướng. Chủ nhân, kia chỉ ngốc cẩu lại ngốc lại ngốc, muốn nó làm cái gì? Đi rồi mới hảo, chúng ta cũng có thể lạc cái thanh tĩnh. Thanh tĩnh, ngươi có biết cẩu nhi đi nơi nào? Lương Phi trừng lớn hai mắt nhìn về phía cẩu nhi. Hắn rõ ràng Kính Bảo nhất định biết chân tướng. Kính Bảo lại phun đầu lưỡi, vẻ mặt có thể biến đổi. Ta không biết, liền tính ta biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Kính Bảo giống cái hài tử, nói một ít khó nghe nói. Lương Phi thế mới biết, nguyên bản bọn họ chi gian có mâu thuẫn, mà tự mình quá bận rộn công tác cùng tiệm cơm, không có đem bọn họ sự để ở trong lòng. Hiện tại hào, bọn họ mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Cẩu nhi mạc danh mất tích, mà Kính Bảo lại ở tranh sủng. Kính Bảo, ngươi cáo ta, cẩu nhi đến tột cùng đi nơi nào? Lương Phi trên trán gân xanh bế lộ. Hắn cực nhỏ lấy như vậy miệng lưỡi cùng Kính Bảo nói chuyện. Ngày thường hắn luôn là sủng ái này chỉ tiểu linh trùng, cũng không bỏ được đánh chửi hắn. Đây là lần đầu tiên hướng hắn phát hỏa. Kính Bảo nhìn đến Lương Phi nghiêm túc biểu tình, sợ tới mức nước mắt chảy xuống tới. Nó ủy khuất thẳng lắc đầu. Ta thật không biết, ta đã sớm bất hòa cẩu nhi cùng nhau chơi. Hắn đi nơi nào ta thật sự không biết. Ta đã ở tiên bồi là nghe không đến nó hơi thở. Nhìn dáng vẻ, nó đã rời đi mấy ngày rồi. Kính Bảo bất đắc dĩ mở miệng. Tuy nói Kính Bảo ngày thường rất là bướng bỉnh, nhưng nó cũng không nói dối. Lương Phi kết luận, Kính Bảo nói nhất định là thật sự. Kính Bảo ở tiên cảnh trung sinh sống mấy trăm năm, đối nơi này các loại hơi thở rất là quen thuộc. Thiếu cái gì hoặc là nhiều cái gì, nó vừa nghe liền biết. Lương Phi đem Kính Bảo ôm vào trong lòng ngực, đem nó ẩn thân, mang theo Kính Bảo cùng nhau rời đi tiên cảnh. Kính Bảo lại giấu cái miệng nhỏ không nghĩ rời đi. Chủ nhân ta không nghĩ đi. Ngươi muốn cùng ta cùng đi tìm cẩu nhi. Ngươi có thể ngửi được cẩu nhi hơi thở. Cứ như vậy, ta tìm kiếm lên cũng tương đối phương tiện. Xem tê, a i t a u ye, n, thi c h c. O d, ne, tê. Lương Phi không nghĩ giống lần trước như vậy tìm cẩu nhi, bởi vì quá phí lực khí. Lương Phi muốn mau chút tìm được nó, chỉ có thể làm Kính Bảo hỗ trợ. Kính Bảo đầu riêu đến giống cái trống bỏi, 100 không vui, không đi, không đi, ta không đi, ta mới không cần đi tìm kia chỉ cẩu. Kính Bảo luận tuổi muốn so Lương Phi lớn hơn mấy trăm tuổi, lại làm cho Lương Phi mặt như thế làm nũng. Lương Phi lại không ăn nó này một bộ. Hiện tại cẩu nhi đi lạc, cẩu nhi độc đại, mặc kệ Kính Bảo có nghĩ đi đều không phải do nó. Kính Bảo ghé vào Lương Phi trong lòng ngực, cùng vẫn luôn nói cái không ngừng. Lương Phi đơn giản ấn xuống nó huyệt đạo, làm nó nhắm lại miệng. Tăng Cường đi vào lần trước sát cẩu sườn. Lần trước cẩu nhi đi lạc khi chính là ở chỗ này tìm được. Lương Phi cũng không phải thực khẳng định, nhưng là hắn cho rằng cẩu nhi lần này hẳn là tại đây. Lương Phi không nói hai lời, nhìn trong lòng ngực Kính Bảo. Kính Bảo, ngươi nói thật, cẩu nhi đến tột cùng ở nơi nào? Kính Bảo khép hờ hai mắt, liền xem đều không có xem Lương Phi liếc mắt một cái. Nó nhưng thật ra tưởng nói chuyện, chính là Lương Phi đã đè lại nó huyệt đạo. Nó hiện tại nửa cái tự cũng nói không nên lời, chỉ có thể làm mặt bộ biểu tình tới biểu đạt tự mình không mau. Lương Phi lúc này mới tỉnh táo lại, ấn xuống Kính Bảo huyệt vị. Kính Bảo lúc này mới có cơ hội mở miệng. Nó lo chính mình nói, chủ nhân, ngươi quá mức, ngươi cũng quá bất công. Kia chỉ cầu chẳng qua đi ra ngoài chơi. Chủ nhân, ngươi thật sự không cần phải lo lắng. Nó chơi mệt mỏi tự nhiên liền đã trở lại. Ta có chút mệt nhọc. ta muốn nghỉ ngơi. Kính Bảo nói ghé vào Lương Phi trong lòng ngực, bắt đầu giả bộ ngủ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đồ mới nhanh nhất địa chỉ web M, cách chương.